Hệ thống game tại dị giới, chương 320, một đấu một, góc truyện audio.com. Vào lúc này, ánh sáng cũng đã biến mất, toàn trường yên tĩnh không một tiếng động. Ai cũng há hốc miệng kinh hãi, 6 người ở kia hiện tại còn là người sao? Ngoài Hoàng Minh là người địa cầu không lạ lẫm gì biến thân siêu nhân này, còn toàn bộ người ở đây, xin lỗi, quá chói mắt rồi. Đỏ vàng xanh đen trắng bạc sao? Mịa sao mà giống như bút chì màu thế? Đoàn Dự không nhịn được thốt lên. Hoàng Minh gật gật đầu, quả thật là giống bút chì màu đấy. Đệ lại thấy cũng rất ngầu mà. Biến thân sao? Tiểu Ngư Nhi mỉm cười, hai mắt lóe lên chiến ý. Không biết so với phượng hóa của ta có mạnh hơn hay không? Triệu Vân nắm chặt trường thương, lẩm bẩm. Hoàng Minh bên tai lúc này lại vang lên tiếng thông báo. Tinh tinh, phát động nhiệm vụ. Xuyên không đệ nhất tu giả. Đánh thắng xuyên không giả đối đầu, xứng danh đệ nhất hệ thống. Thành công, nhận được một lần triệu hồi miễn phí, nhận được 10 hạt đậu thần kích hoạt huyết khế giới hạn một chủng tộc. Thất bại, hủy bỏ huyết khế giới hạn Uchiha. Toàn bộ kỹ năng trở về số 0, đẳng cấp hạ xuống 10 cấp. Hoàng Minh nghe thông báo mà kinh hãi. Hệ thống thưởng phạt lần này là chơi lớn rồi. Hoàng Minh nghi ngờ hệ thống của hắn đang bắt hắn thay nó dương uy chăng. Hoàng Minh, ta với ngươi, một trận chiến. Việt Anh tiến tới phía trước lên tiếng, hào khí ngút trời. Trong lớp bao bọc của siêu nhân bạc, hắn tiến tới 10 bước. Hoàng Minh lúc này cũng mỉm cười, nụ cười hiếu chiến. Lão đại, chúng ta cùng lên. Triệu Vân hai mắt ánh lên hai tia lửa màu vàng. Toàn thân hắn ngay lập tức được bao phủ một lớp hoàng diễm. Lớp hỏa diễm này hóa thành thực chất ngay lập tức bao trùm cả thân hình hắn. Xuất hiện những lớp lông xinh đẹp bao trùm thân thể hắn. Phía sau lưng là hai đôi cánh màu vàng bằng hỏa diễm, cực kỳ diễm lệ. Phượng hóa sao? Không biết ai hô lên, toàn trường kinh hãi, không ngờ cả đời này lại có thể tận mắt chứng kiến phượng hóa. Hàng ngàn năm trước kia, phượng hóa đã không còn. Huyết mạch phượng hoàng vốn đã thưa thớt, muốn dung hợp phượng hoàng tinh huyết, đó là điều không thể. Hiện tại, không ngờ lại có người dung hợp thành công sao. Còn chưa hết kinh hãi, kế bên Hoàng Minh, Đoàn Dự cũng cười vang nói. Chiến đấu bên lão đại ngươi, tất nhiên phải dùng thủ pháp mạnh nhất rồi. Nói đến đây, không ngờ cả thân hình Đoàn Dự bỗng chốc biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn thân hắn xuất hiện những lớp vảy màu lam, trên đầu mọc lên một cái sừng dài, nhọn, hai bàn tay xuất hiện những móng vuốt sắc bén, phía sau lại có một cái vĩ dài hơn 2 mét liên tục ngoe nguẩy. Long hóa, trời ạ, lại là long hóa. Vũ Vấn Sơn há hốc mồm, chỉ nói được một câu rồi sợ hãi. Không chỉ hắn, toàn trường cũng đều thất thố như thế cả. Bọn hắn làm sao có thể ngờ được phượng hóa cùng long hóa trong truyền thuyết hôm nay lại xuất hiện. Hơn nữa lại là cùng xuất hiện trên người hai thiếu niên cao thủ trẻ tuổi. Hoàng Minh rất hài lòng với tốc độ phát triển của các huynh đệ, thế nhưng lúc này hắn lại lên tiếng ngăn cản. Trận chiến này là trận chiến của ta. Các đệ không được phép tham gia, ai xông vào là coi thường lời ta nói, ta sẽ không chấp nhận người huynh đệ này. Hoàng Minh nói ra lời này, 5 người Đoàn Dự, Triệu Vân, Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Sung, Tiểu Ngư Nhi đều kinh hãi. Lão đại sao lại nói như thế, lại còn rất trịnh trọng nữa. Không ai dám nghi ngờ lời nói của hắn. Góc truyện audio.com, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau sau đó lắc đầu khó hiểu. Người tới, đây là cuộc chiến của riêng hai chúng ta. Hoàng Minh lên tiếng, thân ảnh bay là lạ cách mặt cát 20 phân. Bay tới một điểm cách xa hơn 100 mét thì dừng lại. Khoanh tay đứng nhìn, lão đại, chúng ta kệ hắn, đánh tới đi. Chúng ta có nhiều linh thú hơn, chiếm thượng phong là chắc chắn. Gào đỏ tiến lên nói với Việt Anh. Việt Anh lúc này lắc đầu, đoạn nói. Hàn tiên, không thể làm thế, đây là trận chiến ta mong chờ rất lâu rồi, là trận chiến của hai người mà thôi. Ngay sau đó, hắn quay lại nhìn 5 người còn lại, lên tiếng. Trận này không ai được can thiệp, chỉ có ta và hắn. Việt Anh nói xong, thân ảnh lập tức phi hành tiến tới đối diện Hoàng Minh ngoài xa. Hiện trường hiện tại chỉ có hơn 50 người, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh ngoài kia. Một người toàn thân được bao phủ bởi y phục kỳ lạ. Không thấy rõ khuôn mặt sau lớp mặt nạ kỳ quái kia. Thế nhưng trên người hắn mang theo một sự cô tịch của một con sói. Một người thì mái tóc chuyển màu vàng, thân thể phiêu giật trên không, khí tức mạnh mẽ tỏa ra khiến ai cũng phải run rẩy. Người tên là gì? Đến từ đâu? Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Chiến ý đã dâng cao lên. Xung quanh hắn cát đã bắt đầu bị đẩy ra, không khí như bị xé rách. Ta sao, đánh thắng ta ngươi sẽ biết. Việt Anh vẫn bộ dáng thần bí đó. Sau chiến phục siêu nhân, không ai biết được tâm tư của hắn hiện tại như thế nào. Chỉ biết rằng, hai cao thủ trẻ tuổi nhất một trận đấu mạnh nhất mà thôi. Cách chương.